lấy chồng quyền thế, chương 889, xem thử người tình kiếp trước của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà làm ăn kinh doanh không hề thuận lợi như tưởng tượng, không thể tránh khỏi những lúc long đong lận đợ, vừa mới có chút trắc trở mà đã có vài anh em khăng khăng bỏ cuộc. Đến bây giờ, những anh em muốn đi theo anh ta chỉ còn lại không tới 2 phần. Bên Trác Lực người đông thế mạnh đã sớm chiếm lĩnh địa bàn nước X, bọn Trác Việt có muốn quay về cũng không được. Quảng cáo, hồi lâu sau Trác Việt vùng mạnh tay, giải tán đi, dứt lời, anh ta thất vọng quay vào khoang thuyền, vô cùng bất lực. Trải qua mấy chục năm, mọi người đều đã quen với tự do vô tổ chức, anh ta mà nghiêm khắc hơn nữa thì e rằng cả những người anh em còn sót lại này cũng sẽ rời đi. Thật ba ra Trác Việt là người rất có đầu óc kinh doanh. Tổ chức chưa từng đào tạo về kinh doanh cho anh ta, tất cả đều là nhờ anh ta tự học tự mình tích lũy. Nhưng một người lãnh đạo chỉ có đầu óc tính toán mà không thực hiện được thì cũng không được. Bây giờ cái anh ta thiếu nhất chính là một tập thể tích cực thống nhất. Cố Thành Kiêu và Lâm Thiền quay trở về bãi biển Miami để gặp lại Phạm Dương Mộc và Cao Kỳ Khâm. Cố Thành Kiêu nhìn trang phục của hai người thì chế giễu một câu. Đang nghỉ phép à? Phạm Dương Mộc đứng thẳng tắp như cán bút, gương mặt lộ ra vẻ ngại ngùng, nghiêm túc báo cáo. Rõ, mấy ngày hôm nay chúng tôi ở đây không thu hoạch được một gì, không tìm thấy nữ sinh bị mất liên lạc. Cao Kỳ Khâm lấy khăn tắm che cơ bụng, thật thà nhoèn miệng cười, phổ ra hàm răng trắng đều sáng lóa vô cùng, thật thà cười. Báo cáo lão đại, chúng tôi mới theo dõi thấy 10 phút trước Trác Việt được cảnh sát hộ tống về du thuyền, nhưng anh ta rời đi từ lúc nào, rời đi như thế nào thì chúng tôi không rõ. Cố Thành Kiêu nắm lấy khăn tắm trong tay cậu ta, giật ra vắt lên vai cậu ta. Các anh nói là theo dõi. Cảnh sát người ta gọi là giám sát, không phải là hộ tống, chú ý dùng từ. Cao Kỳ Khâm, rõ. Cố Thành Kiêu nhìn dáng vẻ nơm nớp lo sợ của cậu ta thì không khỏi cười thầm, nhưng lại sáu cổ nghiêm mặt. Đến đây mấy ngày rồi? 3 ngày 2 đêm, lâu như vậy mà chưa có chút đầu mối nào, hai người thật sự đến để nghỉ phép sao? Anh vừa nhìn hai chiếc ghế dựa có ô che bên trên, ngoài ra còn có kính râm và nước uống. Đến điều tra vụ án hay là đi chơi? Cao Kỳ Khâm giật khăn tắm, che chắn kỹ hơn phần cơ thể để trần. Nhân lúc Cố Thành Kiêu phân tâm cúi đầu thì Cao Kỳ Khâm vội vàng liếc mắt ra hiệu với Phạm Dương Mộc, khóe miệng khẽ nhếch lên. Phạm Dương Mộc lập tức phối hợp nhưng vẫn mơ hồ không hiểu. Cố Thành Kiêu nhìn Cao Kỳ Khâm chòng chọc tiếp tục khiển trách. Thân phận của mình là gì mà cũng không biết sao, chỉ mặc một cái quần 4 tam giác ở đây tắm nắng, có biết ở đây nhiều khách du lịch có nhiều người chụp ảnh không? Lỡ không may bị chụp ảnh thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của quân đội, sao không mặc áo sơ mi và quần lửng giống lão Phạm? Cao Kỳ Khâm, điều làm tôi bực mình là đã không tìm được manh mối gì mà lại còn ở đây hưởng thụ, bây giờ là lúc ăn chơi sao? Cao Kỳ Khâm cúi đầu nhận lỗi. Xin lỗi lão đại, tôi sai rồi, chấp nhận bị trừng phạt. Cố Thành Kiêu, ngẩng đầu lên, nghe cho kỹ lệnh phạt đây. Cao Kỳ Khâm ngẩng đầu lên, cậu ta nghĩ, có lẽ lão đại sẽ điều cậu ta trở về, chắc sẽ không có chuyện giáng cấp để ảnh hưởng đến tương ba lai đầu, cùng lắm chỉ bị đóng băng vài năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thời gian này đang là thời kỳ hoàng kim của đời quân nhân, một khi đã bị đóng băng thì cũng đồng nghĩa với việc phải rời bỏ một số vị trí, vài năm nữa thì giải ngũ hoặc chuyển nghề, cả đời chỉ có như vậy thôi. Cố Thành Kiêu nhìn thẳng vào cậu ta tuyên bố. Bây giờ đang là buổi sáng ở trong nước, cho cậu 10 phút nhìn thử tình nhân kiếp trước của cậu đi. Cao Kỳ Khâm đờ đẫn. Cái gì, Cố Thành Kiêu, sợ 10 phút dài quá sao? Lâm Thiền không nhịn được bèn khẽ đẩy Cố Thành Kiêu. Thôi, đừng đùa anh ấy nữa. Đội trưởng Cao, Phản Phản sinh rồi, bé gái xinh xắn đáng yêu vô cùng. Anh mau gọi điện video về nhà đi. Khi bọn họ làm nhiệm vụ thì luôn phải nộp điện thoại cá nhân cho trụ sở, chỉ có thể mang theo điện thoại chuyên dụng, trong lúc làm nhiệm vụ không được phép liên lạc với gia đình, vừa để đảm bảo cơ mật, vừa để bảo vệ người thân. Cậu ta cũng đoán được ở nhà Phản Phản có thể đã sinh con rồi, ngày dự sinh cũng đã qua, nhưng cậu ta cũng chỉ dám lặng lẽ cầu nguyện trong lòng. Không, không dài, nhưng mà, cậu ta xúc động đến mức không nói năng được rõ ràng, đột nhiên nhận được tin vui này cứ như đang nằm mơ. Không cần nhưng nhị gì cả, nhưng phải nhanh lên một chút. Lâm Thiền thúc giục rồi lấy điện thoại của Cố Thành Kiêu nhét vào tay cậu ta. Nhanh lên, em cũng muốn nhìn bé cưng một chút. Cố Thành Kiêu và Lâm Thiền đến Miami cũng mới nhận được tin. Khi vừa hạ cánh, Thẩm Tự An liên thông báo tin này cho họ, nhưng hai người vẫn giữ kín để gây bất ngờ cho Cao Kỳ Khâm. Lần đầu tiên làm cha, Cao Kỳ Khâm vừa kết nối điện thoại video thì mắt đã ửng đỏ. Cậu ta áy náy với Phản Phản, áy náy với con, nhưng cũng cảm thấy vui sướng phấn khích, đủ loại cảm xúc đều vỡ òa ra. Phạm Dương Mộc vẫn đứng nghiêm bên cạnh, khóe miệng hơi cong lên. Anh nhớ đến lần đầu tiên mình được làm cha thì cũng hạnh phúc như vậy, cũng luống cuống như vậy. Lần đầu tiên ôm cơ thể nhỏ bé đó, anh liền muốn mang tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này dành cho con. Đáng tiếc con lớn của anh khi còn bé đã bị chết cháy trong trận hỏa hoạn trả thù kia, còn con út của anh thì bị lây truyền bệnh AIDS từ mẹ, không sống qua 10 tuổi, mà thời gian hai cha con ở bên nhau chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Điều anh tiếc nuối nhất là không thể trở thành một người cha có trách nhiệm. Giờ phút này, anh vô cùng ngưỡng mộ Tiểu Cao Từ. Anh chợt nhớ trong lúc bọn họ còn lưu vong, khi vô tình nói chuyện về nhân tình thế thái, Tiểu Cao Từ đã nói nếu trong tương lai cậu ta có thể cưới vợ sinh con, thì nhất định sẽ để con cậu ta nhận anh làm cha nuôi, đứa nhỏ có nhiều cha là vận may của nó. Lưu vong, chỉ việc phải sống xa quê hương, hoạt động ở nước ngoài. Cũng không biết Tiểu Cao Từ còn nhớ lời nói đùa của mình nữa hay không, nhưng anh thì nhớ vô cùng rõ ràng. Cố Thành Kiêu hiểu thấu cảm xúc của Phạm Dương Mộc, bước lên vỗ vai anh khẽ nói. Anh và Từ Kỳ cũng sẽ có con thôi. Đơn xin kết hôn của hai người Cố Thành Kiêu đã phê chuẩn. Tất cả anh em trong đội đều mong chờ hôn lễ của hai người. Cao Kỳ Khâm nói một hồi rồi sau đó lau nước mắt, chuyển màn hình sang cho Phạm Dương Mộc. Anh Dương Mộc, mau nhìn con gái nuôi của anh đi. Phạm Dương Mộc xúc động, khóe miệng nghiêm nghị lập tức nở cười tươi như hoa, anh sợ dáng vẻ nghiêm túc của mình khiến cho đứa nhỏ sợ hãi. Quảng cáo, cách chương.